Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 954 bác xa. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bởi vì Dương Dương tồn tại, khiến cho Real Madrid lần thứ 3 Trung Quốc đi hấp dẫn cả nước trên dưới ánh mắt mọi người. Trước mặt hai lần so sánh, lần này Real Madrid là lấy mạnh nhất đội hình đi vào Trung Quốc. Đồng thời hứa hẹn đem hết toàn lực, vì Trung Quốc fan bóng đá kính dâng hai trận đặc sắc nhất tranh tài, mà lại ở mọi phương diện đều hạ thấp tư thái. Tỉ như trước đó hai lần, Real Madrid đều là ở lại phòng Tổng thống, nhưng lần này Real Madrid tất cả mọi người đều là lựa chọn cấp trung giá vị gian phòng. Bao quát Dương Dương cùng Ibrahimovic, cùng tất cả mọi người giống nhau như đúc. Trong nước truyền thông đối với cái này cũng là rất là tán thưởng. Bởi vì năm ngoái Barca thăm hoa thời điểm, câu lạc bộ liền chuyên môn vì Messi cùng Guardiola bao xuống một bộ xa hoa tứ hợp viện. Một đêm liền tiếp cận 2 vạn nguyên. So sánh dưới, Real Madrid không thể nghi ngờ liền thân dân hơn nhiều. Mà lần này, Real Madrid đi vào Trung Quốc, ngoại trừ đánh 2 trận khởi động bên ngoài, sẽ còn tham gia nhiều hạng từ thiện hoạt động. Mặt khác, toàn đội cũng đều đem tham gia Quảng Châu Hằng Đạt đội trụ sở huấn luyện cắt băng mở màn. Nghi thức, Real Madrid cùng Quảng Châu Hằng Đạt sẽ thành hỗ trợ chung xây hợp tác đồng bạn. Trung Quốc fan bóng đá đối Real Madrid đến cũng là tràn đầy nhiệt tình. Tiến đến sân bay nhận điện thoại liền có hơn 500 tên fan bóng đá. Sau đó tại Real Madrid huấn luyện trên lớp, liền có hơn 4.000 tên fan bóng đá đi vào hiện trường quan sát huấn luyện. Mà Dương Dương không thể nghi ngờ là tất cả Real Madrid fan bóng đá ở trong được hoan nghênh nhất. Hiện trường fan bóng đá đều tận hết sức lực vì hắn hò hét trợ uy. Phối hợp với Real Madrid Trung Quốc đi, Marca báo, báo OAS, Thế giới báo cùng ABC đảng mỗi tờ báo lớn đều nhao nhao theo dõi đưa tin. Cơ hồ tất cả báo chí đều tại đưa tin Trung Quốc fan bóng đá đối Real Madrid điên cuồng nhiệt tình. Marca báo rằng là tại trang đầu đề lần thứ nhất sử dụng tiếng Trung tiêu đề Arama di Haile. Ngoặc kép, báo AS liền đưa tin, vì có thể tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình. Có hơn 4.000 tên fan bóng đá tại mua phiếu tiến vào sân thể dục. Quan sát Real Madrid một đường huấn luyện khóa. Ibrahimovic, Kaká, Robben cùng Casillas bọn người tuần tự đã dẫn phát Trung Quốc fan bóng đá tiếng hét. Nhưng Dương Dương ra sân đưa tới hiện trường điên cuồng nhất tiếng kêu to. Tây Ban Nha báo chí sau đó còn theo dõi báo cáo Real Madrid cầu thủ hoạt động. Cùng tại ngăn lại Quảng Châu sau sáng ngày thứ 2 một lần tự do hoạt động. Dương Dương làm đội chủ nhà, mời toàn đội trên dưới tất cả mọi người đến Quảng Châu trên dưới cửu đảng địa phương đi du ngoạn. Cùng mua sắm, hiện trường hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá tụ tập. Cuối cùng càng là xuất động cảnh sát để duy trì trật tự. Ngoại trừ cầu thủ tự hành mua sắm bên ngoài, Dương Dương còn vì đội bóng mỗi người đều tặng cho một phần chân quý. Dầu có Trung Quốc đặc sắc lễ vật, mà tại Real Madrid cùng Quảng Châu Hằng Đạt tranh tài một ngày trước công khai huấn luyện trên lớp, Adidas an bài 109 tên Trung Quốc thiếu niên đến cùng Real Madrid giao đấu. Bọn này Trung Quốc thiếu niên đại biểu lấy Real Madrid 109 năm lịch sử, mà lại đại đa số đều là đến từ Trung Quốc chính quy youth system bóng đá thiếu niên. Cuối cùng song phương đánh thành 2-1, Real Madrid hiểm thắng, nhưng hiện trường không khí phi thường sinh động, thậm chí bởi vì hiện trường nhân số quá nhiều, còn có nhỏ cầu thủ phát sinh va chạm, tiếp theo động thủ, may mà bị một bên Dương Dương cho nhìn thấy, lập tức chạy tới khuyên can. Cùng nhỏ cầu thủ chiến thuật biển người khác biệt, Real Madrid giao đấu Hằng Đạt đội tranh tài. Đội bóng chính là ra thật, đội bóng còn chưa tới đến Trung Quốc lúc, Real Madrid liền công khai biểu thị sẽ chăm chú đối đãi trận khởi động. muốn để Trung Quốc fan bóng đá nhìn thấy mạnh nhất Real Madrid. Sự thật chứng minh, Real Madrid cũng đúng là làm như vậy. Ở trong trận đấu, Real Madrid là đỉnh đầu chân đá, không có chút nào lưu lực, không khách khí chút nào đánh một cái tám so với không. Đây là tại Dương Dương chờ tất cả chủ lực tại phút thứ 60 bị thay thế kết quả. Nếu không, tùy địch đều có thể soát cái hai chữ số dẫn bóng ra. Mà Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều 10 phần khí quyển. Tranh tài mặc dù thua rất bình thường thảm, nhưng từ hàng đạt trên dưới, đến trong nước truyền thông cùng fan bóng đá, đều đối trận đấu này biểu thị tán đồng. Cho rằng hàng đạt cùng Real Madrid ở giữa vẫn là tồn tại cách xa thực lực sai biệt. Hôm nay chi này Real Madrid đương nhiên cũng là đến kiếm tiền. Nhưng trước mặt hai lần khác biệt, đi theo năm Barca cũng khác biệt. Bọn hắn đá ra xứng đáng người xem tranh tài. Real Madrid hướng tất cả thích bọn hắn fan bóng đá hiện ra mình trạng thái tốt nhất. Xinh đẹp nhất bóng đá. 8 so với 0 điểm số rất bình thường tàn khốc, nhưng cũng cho chúng ta tất cả mọi người thấy rõ ràng Trung Quốc bóng đá cùng châu Âu tiên tiến. Nhất bóng đá bản chất chênh lệch, Real Madrid để chúng ta thấy rõ ràng chênh lệch, cũng cho chúng ta thấy rõ ràng phương hướng. Bọn hắn tại trên sân bóng đánh bại chúng ta, nhưng cũng cho chúng ta tôn trọng. Ancelotti sau đó tiếp nhận Trung Quốc truyền thông phỏng vấn. Thời điểm cũng là thẳng thắn, biểu thị Trung Quốc cầu thủ kỹ thuật có rất lớn tiến bộ. Nhưng cùng châu Âu tiên tiến trình độ chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Ta biết, hiện tại có càng ngày càng nhiều Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu thi đấu vòng tròn đá bóng. Đây là một cái cực kỳ tốt hiện tượng, Dương Dương là nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Là chúng ta Real Madrid hạch tâm nhất sức cạnh tranh. Ta tin tưởng, trong tương lai, Trung Quốc sẽ hiện ra cái thứ hai, cái thứ ba, càng nhiều Dương Dương, đánh xong Quảng Châu Hằng đạt về sau. Real Madrid đêm đó an vị máy bay Bắc Thượng Thiên Tân. Đồng thời 6-0 đánh bại Thiên Tân đội, lấy 7 thắng liên tiếp kết thúc mình mùa giải trước tất cả trận khởi động. Kết thúc Thiên Tân đội tranh tài về sau. Real Madrid ngày kế tiếp tại Bắc Kinh thu được một cái ban ngày thời gian nghỉ ngơi. Dương Dương lại lần nữa mời tất cả đồng đội đến hắn ở vào Di Hòa Viên bên cạnh biệt thự trong nhà. Đi làm khách, cũng để Winston Bogart vị này Real Madrid người quen biết cũ tới tiếp khách. Cùng một chỗ đến Di Hòa Viên đi du lãm cảnh đẹp. Giữa trưa vừa chuẩn bị một trận phong phú ngon miệng mỹ thực. Trong lúc đó, Real Madrid cầu thủ còn đặc địa đi thăm Dương Dương cùng Winston Bogart cái gian phòng kia kiện. Thân hội sở, đối hội sở cứng mềm công trình đều khen không dứt miệng. Dù sao đây đều là Winston Bogart tự tay tổ chức. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Real Madrid toàn đội mới ngồi lên trở về Tây Ban Nha Madrid máy bay. Nhưng lúc này, toàn bộ Tây Ban Nha trong nước sớm đã vỡ tổ. Liên tục 7 trận khởi động, Real Madrid có thể nói là bật hết hỏa lực, hào lấy 7 thắng liên tiếp không nói, tiến công thực lực cũng đã nhận được tương đối lớn tăng lên. Ancelotti chấp giáo hạ Real Madrid tại trải qua một tháng điều chỉnh cùng chuẩn bị về sau. Trạng thái cũng rõ ràng đều điều chỉnh xong, nhưng làm Real Madrid đối thủ một mất một còn. Barcelona năm nay mùa hạ biểu hiện lại cũng không lý tưởng. Guardiola đội bóng mặc dù tại Audi chén thi đấu theo lời mời bên trong. 2-0 đánh bại sân nhà tác chiến Bayern Munich. Nhưng ở trước đó 2 trận khởi động bên trong. Bọn hắn đầu tiên là không so với không chiến Pinky La Á một chi không có danh tiếng gì a cơ đỗ khác. Đúp. Ngay sau đó lại tại Audi chén thủ trận đấu bên trong 2 so thế chiến thứ 2 hòa Internacional. Cầm xuống Audi cúp vô địch về sau. Barca trực tiếp viễn phó nước Mỹ. Đúng lúc là cùng Real Madrid dịch ra thời gian. Nhưng ở Washington, Barca thủ trận đấu liền 1 so với 2 bại bởi Premiership MU. Cristiano Ronaldo lập cú đúp theo sát phía sau. Tại Miami, Barca 1-4 bại bởi Guadalajara. Đúng vậy, không sai, chính là chi kia bị trạng thái không tốt Real Madrid 3-0 toàn thắng Mexico đội mạnh. Lúc ấy là trung tuần tháng 7, Real Madrid vừa mới bắt đầu mùa hạ tập huấn. Ancelotti trực tiếp bên trên đại lượng, dẫn đến Real Madrid toàn đội trạng thái không tốt, có thể coi là như thế. Đội bóng như trước vẫn là 3-0 cầm xuống Mexico đội bóng. Nhưng tại tháng 8 thượng tuần, khoảng cách Tây Ban Nha Super Cup đã rất gần tình huống dưới. Barcelona lại tại Miami 1-4 thảm bại cho Guadalajara. Mà đối ứng chính là Real Madrid tại Trung Quốc 8-0 cuồng thắng Quảng Châu Hằng Đạt. Đường Trung Quốc cùng nước Mỹ tình hình chiến đấu truyền về đến Tây Ban Nha lúc. Toàn bộ Tây Ban Nha đều vỡ tổ. Tây Ban Nha trong nước truyền thông sớm nhất là đối Real Madrid mùa hạ chuẩn bị chiến đấu tràn ngập sầu lo, bởi vì 7 trận khởi động lại cơ hồ vòng quanh địa cầu chạy nửa vòng. Đôi này cầu thủ thể năng tiêu hao phi thường lớn, mà lại quá nhiều hoạt động thương nghiệp sẽ phân tán cầu thủ lực chú ý. Nhưng khi mùa hạ tập huấn sau khi bắt đầu, tất cả mọi người lại đều phát hiện, Ancelotti cùng đoàn đội của hắn vì Real Madrid chế định ra cường độ cao quý trước huấn luyện hạng mục, mà Real Madrid chính thức cũng phi thường phối hợp. Tại châu Mỹ đi cùng Trung Quốc ngày đi ở giữa tận lực không an bài cầu thủ có mặt hoạt động thương nghiệp, cho dù có cũng đều là cá biệt cầu thủ, bảo đảm toàn đội có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Mà tại Quảng Châu cùng Thiên Tân trong lúc đó, Ancelotti thậm chí an bài cầu thủ thêm luyện, huấn luyện cường độ cũng vượt qua huấn luyện thường ngày. Hai lần nghỉ, một lần là ngăn lại Quảng Châu sau điều chỉnh, một lần là chờ đợi chuyến bay trở về Madrid. Trái lại Barcelona, mặc kệ là tại Đông Âu cùng nước Đức, tốt hơn theo sau nước Mỹ huấn luyện dã ngoại, Barcelona tập huấn hiệu quả đều không để ý nghĩ. Căn cứ Catalonia truyền thông đưa tin, lần này nước Mỹ chi hành an bài rất vội vàng. Barca chính thức rõ ràng là chuẩn bị không đủ. Đôi này đội bóng quý trước chuẩn bị chiến đấu tới nói là một trận tai nạn. Guardiola ngay tại 1-4 bại bởi Guadalajara sau cuộc tranh tài tiếp nhận Tây Ban Nha truyền thông phỏng vấn lúc công khai biểu thị, dạng này tập huấn có thể nói là một trận tai nạn. Chúng ta tới nơi này là du lịch, đây không phải ta cần có chân chính tập huấn. Thậm chí nơi này nóng bức thời tiết cũng làm cho cầu thủ rất bình thường không thích ứng. Đây không phải một cái hiện tượng tốt. 1-4 bại bởi Mexico Guadalajara, không thể nghi ngờ để Guardiola cực kỳ nổi nóng. Bởi vì chi này đội bóng trước đó không lâu mới vừa vặn 0-3 bại bởi tử địch Real Madrid, nhưng chỉ chớp mắt lại cho Barca dạng này một trận thảm bại. Cái này khiến Barca trên dưới tất cả mọi người gánh lấy áp lực nặng nề. Liền ngay cả Catalonia địa khu truyền thông đều sau đó nhao nhao phát ra chất vấn. Lấy dạng này trạng thái đi đối mặt Real Madrid, Barca muốn thế nào đánh vỡ quá khứ 2 năm đối Real Madrid không thắng ma chú? May mà chính là, tại nước Mỹ cuối cùng một trận khởi động bên trong, Villa Cusedu Keita dẫn bóng, trợ giúp Barca 2-0 đánh bại Mexico Club America, phòng ngừa lấy lúng túng thất bại kết thúc châu Mỹ huấn luyện dã ngoại. Mùa hạ tập huấn cùng trận khởi động cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Nhưng từ tập huấn cùng trận khởi động bên trong chỗ phản ứng ra tình huống, cũng không nghi ngờ là phi thường có tham khảo tính chất. Cho tới khi Real Madrid cùng Barca song song trở về tới Tây Ban Nha lúc, Tây Ban Nha trong nước truyền thông đối đãi hai chi đội bóng thái độ cũng là hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người đều cho rằng Ancelotti đang hấp thụ Benitez kinh nghiệm giáo huấn, tại mùa hạ chuẩn bị chiến đấu điệu hát thịnh hành sửa lại trạng thái. Trước mắt ngay tại ma quyền sát trưởng chờ đợi lấy mới mùa giải đến. bọn hắn sẽ lại lần nữa mùa giải trận đầu chính thức tranh tài. Từ giao đấu Barcelona Super Cup bên trong, bắt đầu đối quán quân khởi xướng xung kích, mà Catalonia truyền thông thì là đang lo lắng Barca trạng thái. World Sport Daily thậm chí tại Barca trở về Tây Ban Nha sáng sớm ngày thứ hai, trang đầu để đăng xuất một cái dấu hỏi. Barca, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN